Vũ Thần Chúa Tể, chương 5133, tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, ở đây mọi người đều sợ Tứ Phương Thiếu Chủ muốn đích thân xuất thủ. Thế nào, người có dám? Tứ Phương Thiếu Chủ tiến lên, hắn chắp hai tay sau lưng, thân hình ngạo nghễ, giống như một cái chân long chiếm giữ, tỏa ra vô tận áp bách khí tức. Lúc này, Tứ Phương Thiếu Chủ chỉ là đứng ở nơi đó, thì có một cổ hơi thở mãnh liệt chấn nhiếp tới, giống như quân vương hàng lâm, tứ phương thiên địa đều có thể trở nên khuất phục. Tứ Phương Thiếu Chủ, chính là chân chính thiếu chủ cấp nhân vật, Ám U phủ đỉnh cấp thiên kiêu, một thân tu vi từ lâu đạt đến nửa bước siêu thoát đỉnh phong, nghe nói khoảng cách chân chính siêu thoát cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn. Nghe đồn, Tứ Phương Thiếu Chủ thật sớm đã có cơ hội có thể bước vào siêu thoát cảnh giới. Chỉ bất quá hắn thành ngưng luyện càng mạnh bản nguyên, sở dĩ liên tục dừng lại ở này nửa bước siêu thoát cảnh giới, chỉ vì một tiếng kinh nhân. Đương nhiên, đây chỉ là một nghe đồn, có thể tuy là nghe đồn, cũng là không có lửa thì sao có khói, sự tỉnh ra có nguyên nhân. Hôm nay, Tứ Phương Thiếu Chủ muốn tự thân xuất mã, lập tức để cho tâm thần mọi người chấn động mãnh liệt. Tứ Phương Thiếu Chủ, không cần ngươi tới xuất chiến, bọn ta ra tay thì đủ. Đúng vậy. Nếu để cho Tứ Phương Thiếu Chủ ngươi tự thân xuất chiến, chúng ta sợ là mất hết mặt mũi. Để cho ta tới gặp gỡ tiểu tử này, Tứ Phương Thiếu Chủ phía sau, một đám thiếu niên ào ào tiến lên nói, lòng đầy căm phẫn. Tứ Phương Thiếu Chủ là bọn chúng người đầu lĩnh, đại ca cấp nhân vật, nếu để cho Tứ Phương Thiếu Chủ xuất thủ, vậy bọn họ những người này sau này thể diện để vào đâu? Chư vị không cần tranh đoạt, người này chính là Mộ Lăng tự thân mang về. Tự nhiên có hắn chỗ độc đáo. Ta và Mộ Lăng từ nhỏ thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, Mộ Lăng nàng hành động ngây thơ, không dành thế sự, người này muốn tới gần Mộ Lăng, thân ta là đại ca, há có thể không tự thân giữ cửa. Nếu để cho một ít gian nịnh hiểm ác đáng sợ chi đồ sử dụng thủ đoạn gì tiếp cận nàng, cũng ta người đại ca này sai lầm. Tứ Phương Thiếu Chủ ngạo nghễ nói, rõ là dáng vẻ phi thường, có khí vương giả. Tiểu tử, có dám đi ra đánh một trận? Tứ Phương Thiếu Chủ tiếp tục về phía trước hai bước, cao cao nhìn xuống Tần Trần, híp mắt, có thần quang thổ nạp, như lợi kiếm chạm thiên, hắn lạnh lùng nói. Hoặc có lẽ là, người muốn giống như cái người thất bại đồng dạng, chủ động nhận thua, sau đó xám xịt lăn đi ở đây. Như vậy xì nhục nói, để cho một bên Linh Lung thần nữ đều nắm chặt nắm đấm. Này Tứ Phương Thiếu Chủ, quá không coi ai ra gì. Trong lời nói, vân đạm phong khinh, nhưng tràn ngập xem thường cùng ngạo nghễ, phảng phất một cái thần long tại cao cao nhìn xuống con kiến hôi. Lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần Trần trên thân. Nghe vậy, Tần Trần cũng cười rộ lên, chính là một đám hoang vu Ám U phủ tiểu tử mà thôi, tự cho là đúng cái gì không được thiên tài sao? Thật chư vị cái gọi là Ám U phủ thiên kiêu, ở trong mắt bản thiếu bất quá là gà đất chó xanh một dạng. Không để được nửa điểm hứng thú, bất quá ngươi đã muốn tự rước nhục, bản thiếu cũng có thể thành toàn ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường đều chấn động, tiểu tử này nói cái gì, gà đất chó sành, ngông cuồng, mọi người ảo ảo biến sắc, từng cái thẹn quá thành giận. Tiểu tử này, quá ngông cuồng, hắn cho là hắn là ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn nói ở giữa không coi ai ra gì, phảng phất đứng ở một cái cực cao địa phương. Tại mắt nhìn xuống toàn bộ Ám U phủ thiên kiêu, cao cao tại thượng. Ở đây mọi người vẫn là lần đầu tiên gặp phải lớn lối như thế người. Mà Tần Trần bá đạo như vậy nói, tức khắc để cho Tứ Phương Thiếu Chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới cách đó không xa chỗ trống, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Trần, có sát cơ dũng động. Bản thiếu ngược lại muốn nhìn một chút. Các hạ cuối cùng có bản lãnh gì ngông cuồng như thế, vậy đi ra đánh một trận. Hắn lạnh giọng nói, giọng nói rơi xuống, nhất đạo khí tức kinh khủng phóng lên cao, giống như nhất đạo thần hồng, trực tiếp xông lên vô tận chân trời, khuấy động tứ phương phong vân. Tức khắc, bốn phía rất nhiều cường giả đều bị kinh động, từng đạo khủng bố thần thức ào ào tụ đến. Ám U phủ chỗ sơ sơ. Lúc này Phương Mộ Lăng cùng đáng ma thần tôn tại sát không thần tôn dưới sự hướng dẫn, dĩ nhiên nhìn thấy Ám U phủ chủ. Ám U phủ chủ phải một người trung niên, thân hình tụ trường, người mặc một bộ hắc sắc vân bào, giống như một nho nhã tiên sinh dạy học. Nếu như không phải biết thân phận đối phương, đổi thành một người xa lạ ở đây, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trước mặt cái này giống như nho nhã thư sinh một dạng trung niên nam tử, lại chính là ám u phủ phù chủ. Lăng Nhi, lần này coi như ngươi vận khí tốt, không có xảy ra sự cố. Sau đó nếu như nữa dám một mình đi ra ngoài chạy loạn, nhìn vi phụ xử trí như thế nào ngươi? Ám u phủ chủ nhìn phía trước Phương Mộ Lăng, giận không chỗ phát tiết. Cha, nữ nhi cũng không phải chạy loạn, lần này nữ nhi có thu hoạch, tại quy khư bí cảnh liên tục cảm ngộ cực sâu, hơn nữa còn nhận được hư không thần văn quả, có này thần quả, lại thêm ta ám u phủ tu luyện bí địa, nữ nhi có nắm chắc trong vòng thời gian ngắn đột phá siêu thoát cảnh giới. Phương Mộ Lăng lôi kéo ám u phủ tay thuận, người không phải hy vọng nhất nữ nhi có khả năng đột phá siêu thoát cảnh giới sao? Hiện tại nữ nhi làm đến, người lại hung ta, hừ. Ám u phủ chủ nhìn hướng mình làm nũng Phương Mộ Lăng, tức khắc không nói gì. Ta là hy vọng ngươi có thể sớm ngày bước vào siêu thoát cảnh giới, nhưng là không có để cho ngươi như vậy đi mạo hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì đâu. Phương Mộ Lăng lắc ám u phủ tay thuận, bĩu môi nói. Nữ nhi này không phải là không có xảy ra sự cố sao? Với lại phụ thân, nữ nhi lần này tại quy khư bí cảnh trong quen biết một vị thiếu niên anh tài. Người này tương lai thành tựu nhất định phi thường, phụ thân ngươi nhất định phải gặp thấy, với lại lần này nếu không phải là hắn, nữ nhi chỉ sợ cũng nguy hiểm, ngươi nhất định phải thật tốt cảm tạ hắn. Phương Mộ Lăng nhìn ám u phù chủ, lôi kéo tay hắn làm nũng nói. Thiếu niên anh tài, ngươi nói là kia gọi Tần Trần tiểu tử chứ? Ám u phù chủ hư lạnh một tiếng, ngươi cho rằng không biết, nếu không phải là người này, ngươi cũng sẽ không cùng hắc ám nhất tộc người chống lại. Đó cũng không nhất định, hắc ám nhất tộc rõ ràng không phải là cái gì người tốt, coi như không có Tần Trần, cũng sẽ bị viễn đạo thần tôn câu dẫn. Phương Mộ Lăng hừ nói, lúc này, đãng ma thần tôn cũng vội vàng nói, phủ chủ đại nhân, tiểu tỷ nói không sai, Tần Trần thật là thuộc hạ gặp qua tối thiên kiêu người, chưa bao giờ nghe thấy. Ồ, ám u phủ chủ híp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước người nói. Có thể là người này dẫn động quy khư bí cảnh trong hỗn độn chi địa, mới đưa đến quy khư bí cảnh hủy diệt, là thật. Đãng ma thần tôn cùng Phương Mộ Lăng vừa về tới ám u phủ, cũng đã đem quy khư bí cảnh trong chuyện phát sinh nói đơn giản một lần, lại thêm hắn chỗ dò thăm tình báo, tự nhiên biết rõ không ít tình hình. Phải phủ chủ, không chỉ như thế, người này, đãng ma thần tôn còn muốn nói điều gì, lời còn chưa dứt, liền nghe được oanh một tiếng. Xa xa mơ hồ truyền đến nhất đạo rung động tiếng. Di, mọi người ảo ảo quay đầu, nhìn về phía xa xa. Chuyện này, đãng ma thần tôn cảm thụ được xa xa khí tức, khí sắc tức khắc nhất biến. Ám u phủ chủ cũng liếc mắt liền thấy xa xa chỗ chuyện phát sinh, tức khắc ánh mắt lộ ra có nhiều ý tứ hàm xúc chi sắc. Phụ thân, xảy ra cái gì? Phương Mộ Lăng hiếu kỳ hỏi, người nói như thế tiểu tử. Cùng tứ phương tiểu tử kia tranh đấu, có ý tứ. Ám u phủ chủ không khỏi cười rộ lên, cách chương.